Con rể quyền quý, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1157. Bá tước Brewer bị quát lớn lập tức câm miệng. Trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình tức giận hay xấu hổ nào. Bởi vì ông ta biết, bản thân ông ta cũng không có tư cách này. Chỉ là điều làm cho bá tước Brewer nghỉ hoặc. Hoàng Laura, vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đang lúc bá tước Brewer đang nghỉ hoặc, thì đã thấy tóc đỏ đi tới trước người Trương Thác. Nặng nề cho Trương Thác một cái ôm. Lớn tiếng mở miệng. Lão đại, anh cũng không có ý tứ gì. Đến cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Trương Thác cười cười. Tôi tới đây làm chút việc xong thì đi ngay. Ai bảo mỗi lần cậu đều làm lớn chuyện như vậy. Kỳ thật nội tâm tôi cũng không muốn. Chỉ là đám lão ngoan cố trong nhà kia nhất định phải yêu cầu như vậy. Nói lão đại, anh bao nhiêu năm nay chưa tới. Lão già nhà tôi thường xuyên nhắc tới anh. Rượu ngoan đều giữ cho anh. Hôm nay có muốn đi uống một ly hay không? Quên đi, Trương Thác khoát tay. Chuyện bên này bận rộn xong. Tôi phải trở về ngay lập tức. Được, tóc đỏ gật đầu. Bá tước Brewer đứng một bên. Nhìn tất cả những gì đã xảy ra trước mặt. Hoàng Laura, vậy mà lại gọi người đại nam này gọi là lão đại. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hai người. Quan hệ còn vô cùng tốt. Hơn nữa, thanh niên đại nam này còn quen biết bố của Hoàng Laura. Cũng chính là người đứng đầu hiện nay của gia tộc Norman. Một linh cảm lo lắng tràn ngập trong đầu Brewer. Đám người bác sĩ Lan cũng cảm giác được việc lớn không ổn. Bọn họ tuy rằng địa vị không bằng bá tước Brewer. Không rõ thanh niên tóc đỏ này rốt cuộc là có thân phận gì. Nhưng nhìn tư thế đi lại của đối phương. Thì bọn họ cũng biết. Đây tuyệt đối là người không nên đụng đến. Tóc đỏ cùng Trương Thác nói chuyện xong. Ánh mặt đã đặt lên người bốn cảnh sát. Quát lớn, ai cho phép các anh bắt người? Lý do anh bắt người đó là gì? Nói cho tôi biết. Bốn cảnh sát anh nhìn tôi một chút. Cuối cùng thống nhất đem ánh mắt đặt lên người bá tước Brewer. Nếu như không phải bá tước Brewer xuất hiện, cố ý muốn bắt người, bọn họ chỉ có thể hành động theo quy định của pháp luật. Đi điều tra số chứng chỉ hành y của Trương Thác. Anh để cho người bắt. Mái tóc đỏ đặt mắt lên bá tước Brewer. Trong nháy mắt ánh mắt tóc đỏ nhìn qua. Sau lưng bá tước Brewer đã bị mồ hôi làm ướt. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Tôi hỏi anh, có phải anh bảo người bắt hay không? Giọng điệu tóc đỏ nhạt nhẽo. Nhưng gây áp lực lên bá tước Brewer vô cùng nặng nề. Bá tước Brewer gật đầu khó khăn. Nói cho tôi biết, lý do. Mái tóc đỏ nhẹ nhàng mở miệng. Tôi, bá tước Brewer run rẩy môi. Nói tốt cho mình, tôi nghi ngờ anh ta không có giấy chứng nhận y tế. Không phải như vậy, Diêm Vĩ lên tiếng ngay tại chỗ. Tiểu thần y rõ ràng đã nói cho anh biết số giấy chứng nhận tư cách hành y, vậy tại sao anh lại khăng khăng muốn bắt người? À, mái tóc đỏ nhẹ nhàng nhếch miệng. Sau đó một cái tát giáng vào mặt bá tước Brewer. Chứng chỉ hành y, giấy chứng nhận tư cách hành y của lão đại tôi. Là lãnh đạo của các anh cầu xin lão đại tôi thu nhận. Anh nói lão đại tôi không có chứng chỉ hành y sao? Bá tước Brewer vừa nghe lời này. Hai chân run rẩy càng thêm nghiêm trọng. Anh ta rất rõ ràng. Đối với Hoàng mà Laura mà nói. Là thân phận gì? Đó là lãnh đạo lớn nhất khối Liên minh châu Âu. Giấy chứng nhận tư cách hành y của thanh niên này lại bị tịch thu. Anh ta rốt cuộc là ai? Rốt cuộc anh có thân phận gì? Trong ánh mắt bá tước Brewer tràn ngập hận ý chừng mắt nhìn bác sĩ Neil. Nếu như không phải người này, mình làm sao có thể tới tìm những phiền phức lớn này? Hiện tại ngay cả Brewer cũng không thể tưởng tượng được. Ông ta phải đối mặt với hậu quả gì? Không nói thân phận thật sự của thanh niên đại nam này. Chỉ riêng thân phận của Hoàng Laura này. Cũng đủ để hủy hoại cả đời ông ta. Cách chương.